Vũ thần chúa tể, chương 356, đệ nhất đan các, góc truyện audio.com. Ở tần trần bọn họ chỉnh lý tàn cục thời điểm, Liễu Các Trong đã phát sinh tất cả. Dĩ nhiên như một trận gió một dạng ở Vũ Thành trong thần tốc truyền bá ra. Liền dâng lên sóng to gió lớn. Liễu Các không giống với Chu gia, Từ gia, làm một khai phóng tính đan các. Liễu Các ở Vũ Thành danh khí phải so Chu gia cùng Từ gia đại quá nhiều. Dù sao từng cái võ giả cũng có thể cần đan dược tu luyện, mặc kệ đã từng có không có cùng Liễu Các tiến hành qua giao dịch. Ít nhất Vũ Thành từng cái võ giả đều có thể quan tâm Liễu Các như vậy đan dược thế lực. Nhưng hôm nay, Liễu Các các chủ Liễu Trình lại bị Từ gia cùng một thiếu niên chém giết ở Liễu Các Trong. Tin tức này, lập tức ở Vũ Thành đưa tới một hồi địa chấn. Tất cả mọi người náo động. Từ gia đây là đang tự tìm cái chết sao? Ai cũng biết, Liễu Các cùng bốn một trong những đại thế lực Chu gia liên quan cực kỳ thân mật. Từ gia làm như thế, nhằm vào không chỉ là Liễu Các. Người ở bên ngoài xem ra, càng là đang đánh Chu gia mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đưa mắt nhìn sang Chu gia, muốn nhìn một chút Chu gia sẽ xử trí như thế nào. Chu gia phủ đệ, đây là một tòa cực kỳ to lớn phủ đệ, chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu, tọa lạc tại Vũ Thành phồn hoa nhất khu vực, xem như Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực. Chu gia quyền thế ngập trời, ở Vũ Thành trong như là quái vật lớn một dạng làm người ta sinh ra. Tinh xảo bàn gỗ tử đàn bị một bàn tay to lớn đánh thành vỡ nát. Chu gia nhị gia Chu Hồng Tuấn lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh u ám nhìn tới trước hội báo quản sự. Trong ánh mắt mang theo tức giận. Người nói cái gì? Liễu Các bị Từ gia cho diệt. Hắn khiếp sợ mở miệng. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Dạ, thuộc hạ tỉ mỉ tìm hiểu qua tin tức nguyên. Liễu Các ở vừa mới xác định bị Từ gia mang theo một thiếu niên cho diệt. Liễu Các các chủ Liễu Trình đại sư cùng dưới trướng hắn ba đại cao thủ tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Quản sự quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, trước rủ xuống, làm sao có thể? Từ gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, làm sao có thể cùng Liễu Các đánh đồng? Huống chi Liễu Các Trong có ta Chu gia bố trí trận pháp, đừng nói chính là Từ gia, coi như là phổ thông huyền cấp sơ kỳ võ giả cũng mơ tưởng đơn giản đánh tan. Mặc dù là lấy được xác nhận, Chu Hồng Tuấn như trước cảm thấy khó có thể tin. Thuộc hạ nghe nói Từ gia mang đến người thiếu niên kia dường như cũng là một gã trận pháp sư, chỉ một quyền liền oanh phá Liễu Các ngoài cửa trận pháp. Ở trận pháp phương diện tạo nghệ cực kỳ đáng sợ, một quyền oanh phá Liễu Các cổng trận pháp. Chu Hồng Tuấn con ngươi trừng lên, chợt hừ lạnh. Hừ, không biết ở đâu truyền đến tin tức, quả thực nói bậy. Liễu Các cổng trận pháp hắn không phải là không rõ ràng, trước đây vẫn là hắn phái người chỗ bố trí, chính là tam giai đỉnh phong trận pháp, cư nhiên bị một thiếu niên một quyền oanh phá. Đùa gì thế? Đổi lại là hắn Chu Hồng Tuấn cũng không có cái này năng lực chứ. Như vậy, ngươi lập tức dẫn người cho ta đi Liễu Các kiểm tra một cái, đến là chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, chớ bị một ít lời đồn cho lừa gạt. Ở còn nữa, mặc kệ Liễu Trình chết hay chưa, Liễu Các nhất định phải bắt lại cho ta đến chỗ kia địa phương, trước đây ta Chu gia tiêu hao không ít tinh lực mới kiến thành, tuyệt không có thể đơn giản rơi vào kẻ khác trong tay. Vâng, quản sự lập tức lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Một thiếu niên, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai, dám can đảm ở Vũ Thành dương oai. Chu Hồng Tuấn sắc mặt u ám, sắc mặt tái xanh. Tần Trần tự nhiên không biết Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực Chu gia đã để mắt tới bản thân. Coi như là hắn biết, cũng tất nhiên không có lưu ý. Lúc này, Hắn đang ở Liễu Các trong tìm kiếm Liễu Trình chiếc nhẫn chữ vật. Không thể không nói, Liễu Trình không hổ là Vũ Thành người có tiếng tăm. Kinh doanh nhiều năm Liễu Các luyện dược sư. Trong chữ vật giới chỉ bảo vật nhiều. Để cho Tần Trần đều ăn cả kinh. Các loại linh dược, ngân phiếu, tản mát một đống. Khắp nơi đều thấy, trong, không thiếu nhiều nhị phẩm đan dược. Chỉ là những đan dược này phẩm tương. Đều dường như, có thể mặc dù là loại này phẩm tương đan dược. Như trước có thể để cho Vũ Thành người xua như xua vịt. Có thể thấy được ở chỗ này luyện dược sư có bao nhiêu khan hiếm. Những đan dược này, tự nhiên không còn cách nào dẫn tới Tần Trần hứng thú. Ánh mắt tiếp tục tại trong chữ vật giới chỉ. Ồ, rốt cục, khi nhìn đến trong chữ vật giới chỉ một gốc cây lộng lẫy hoa liên sau. Tần Trần trên mặt, liền lộ ra ý mừng. Quả nhiên là thất thải tâm liên. Bụi cây này hoa liên, cùng sở hữu 7 loại màu sắc, phảng phất thất sắc giống như cầu vồng. Rực rỡ nhiều màu, bụi cây này thất thải tâm liên phẩm tương không sai. Có ít nhất 100 năm ở trên hỏa hậu. Chỉ cần luyện hóa trong dược tính, đủ để cho ta tu vi. Tiến hơn một bước, Tần Trần càng xem càng thỏa mãn. Hắn sở dĩ đến Liễu Các, phải muốn đối Liễu Trình động thủ. Cũng là bởi vì nhìn ra từ hùng trong đúng tâm liên độc. Muốn kiểm tra một cái Liễu Trình có hay không có thất thải tâm liên. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là bị hắn tìm được. Thất thải tâm liên, rất thưa thớt. Nếu là trực tiếp thu nhận dược tính, tuy là cũng có thể đối với ta tu vi có chút đề thăng. Nhưng có thể nói ít nhất sẽ phí phạm 10 chi. 8-9 dược hiệu, chỉ có luyện chế thành tâm liên đan, mới có thể đem công hiệu phát huy đến lớn nhất. Thất thải tâm liên như vậy bảo vật, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền phí phạm. Nhất định phải đem công hiệu đề thăng tới lớn nhất. Đó có thể thấy được, Liễu Trình khả năng cũng là bởi vì sợ phí phạm thất thải tâm liên dược tính. Sở dĩ vẫn không có luyện hóa, mà là cẩn thận ở trong chữ vật giới chỉ. Tần Trần đương nhiên sẽ không làm ra so Liễu Trình càng thêm phung phí của trời sự tình đến. Tâm liên đan luyện chế rất rườm rà, trừ thất thải hoa liên bên ngoài, ít nhất còn muốn 5-6 loại tứ giai huyền cấp linh dược tiến hành dung hợp. Ta được mau chóng muốn làm biện pháp thu thập đủ sở hữu tài liệu. Hơn nữa, trên người ta bách quỷ chớ chú, cũng nhất định phải mau chóng trục xuất. Lấy cái gì biện pháp đâu? Tần Trần cau mày trầm tư. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở não hải thoáng qua. Nếu này Vũ Thành rất thiếu khuyết luyện dược sư, không bằng, ánh mắt sáng ngời, Tần Trần liền có chủ ý, lúc này đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Từ gia mọi người đã cung kính đứng ở chỗ này. Tần Trần thiếu hiệp, đây chính là chúng ta ở Liễu Các trong tìm được tài vật. Trước mặt mọi người, để nhất khẩu khẩu dương. Trong này, đều là theo Liễu Các trong quầy. Tìm ra đan dược, các loại linh dược vật, số lượng nhiều. Để cho Từ Hùng bọn họ, quả thực xem thế là đủ rồi. Luận tài lực, bọn họ Từ gia tuy là cũng ở đây Vũ Thành kinh doanh mấy cái cửa hàng. Nhưng cùng Liễu Các đồng nhất, quả thực kém cách xa vạn dặm. Không có nhìn trong đại sảnh dương. Tần Trần trực tiếp đối Từ Hùng nói. Từ Hùng, ta hiện tại cần ngươi làm một chuyện. Mau chóng đem này Liễu Các trọng tân khai trương lên. Ta chuẩn bị bán ra một ít đan dược. Tên cũng bỏ. Tửu kêu là đệ nhất đan các. Từ Hùng sững sờ. Tần Trần thiếu hiệp. Người đây là chuẩn bị đem Liễu Các đan dược. Tất cả đều bán đi. Tần Trần lắc đầu nói. Từ Hùng. Sau đó ngươi kêu ta Trần thiếu liền có thể. Đừng kêu Tần Trần thiếu hiệp. Nghe không được tự nhiên. Lần. Ta muốn bán ra không phải Liễu Các đan dược. Liễu Các rác rưởi đan dược sẽ không xuất hiện ở đệ nhất đan các trong. Rác rưởi đan dược, nghe vậy, Từ Hùng đám người không khỏi há hốc mồm. Không bán Liễu Các đan dược, Trần thiếu đây là chuẩn bị bán đan dược gì? Hơn nữa Liễu Trình dầu gì cũng là nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Ở Vũ Thành trong, danh khí cực đại, lại bị nói thành rác rưởi đan dược. Đây cũng quá khoa trương đi. Cách chương.